Trọng sinh truy mỹ ký, chương 569, bắt đầu tìm kiếm, gocchuyenaudio.com. Hóa ra trước khi Quách Khánh gọi điện thoại cho Owen, thì đã gọi điện cho lão đại của Mấp Hắc Bang Nạp từ trước nhờ bọn họ gọi điện cho Owen. Mà những lão đại Hắc Bang kia nghĩ, chuyện này cùng bình thường, tận dụng tranh thủ được mối quan hệ nào thì cứ làm. Cho nên cũng đồng ý, Quách Khánh thì không biết, thế nhưng Owen đã nổ phổi vì tức giận, đặt điện thoại xuống, thấy không ai gọi nữa. Hắn vội vã bấm số cho Carrie, 20 phút rồi, tao nghĩ là mày nên thay đổi chủ ý, hối hận lúc này vẫn còn kịp. Carrie nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt trào phúng nhìn tôi nói. Ha ha ha ha, thủ hạ của cấp cùng phụ hỏa cười theo ha ha, lúc nãy tôi gọi điện thoại là dùng Hán ngữ, cho nên Carrie và Mark đều không hiểu tôi đang nói cái gì. Trong lòng tôi cũng tương đối bồn chồn, vì nếu như ở châu Á thì Đồ Tiểu Uy và Quách Khánh có thể làm được. Ở Đáp cũng làm được. Nhưng trong vòng 30 phút thì có lẽ là hơi nhanh. Chúng ta đi thôi, Mark nhìn tòi nhỏ giọng nói. Bọn họ đều là phần tử của Hắc Bang đó. Không sao đâu, tôi nhìn Mark cười một cái tự tin. Rất mát, chưa tới 30 phút thời gian. Điện thoại cho Carrie đã vang lẻn. Carrie không khỏi liếc mắt nhìn tôi, có một cảm giác bồn chồn dâng lên. Bởi vì người gọi tới là thủ lĩnh của bang Owen. Carrie, mập là thằng khốn kiếp. Mày xảo trá với ai tao không cần biết. Nhưng mà mày lại dám xảo trá với người có thế lực nhất thế giới hiện nay. Mày muốn chết nhưng tao còn muốn sống. Avon tức giận mắng Carrie làm cho màng nhĩ hắn vang lên ông ông. Ông chủ, ngài nghĩ sai rồi, tôi đâu có. Carrie ôm tâm lý may mắn hỏi. Đánh giám, mày lại còn trợn mắt mà nói dối được sao? Được rồi, vậy thì mày chờ chết đi. Tao không giúp được mày. Owen giận dữ nói, lào bản, thực ra tôi lấy được 25 vạn từ trong tay một du khách hoa hạ. Chưa có làm gì đâu. Carrie vẫn không tin Owen phẫn nộ là bởi vì tôi. Mày cuối cùng cũng thừa nhận. Tao nói chính là người Hoa này, mày có biết hắn là ai không? Hắn là thủ lĩnh của Tam Thạch Bang, là ông chủ phía sau của công ty lính đánh thuê ở châu Phi. CH phần gấm hét lên, mày không phải là không muốn sống đó chứ? Mày muốn làm cho đảng bạch mà chúng ta tiêu biến trên địa cầu này hả? Cái gì? Carrie nghe Owen nói xong, thiếu chút nữa ngớ ngẩn. Làm sao có thể, đừng cái gì, tao đang chạy tới chỗ mày, lập tức đem tiền tra lại người ta. Đối với người ta phải tôn kính, những chu vện khác chờ tao tới rồi nói. Owen ra lệnh, dạ, Carrie chán chường nói, chuyện nạp, Lưu tiên sinh, Carrie cúp điện thoại, lắp bắp nhìn tôi nói. Đôi mắt của hắn tràn đầy ôn hòa, với hình tượng lúc nãy như là hai người khác nhau vậy. Thế nào, Carrie tiên sinh, ông có thể cho tôi biết quyết định không, là đánh tôi thành heo? Hay là từ bi mở một con đường cho tôi? Tôi mỉm cười nhìn Kani, bình tĩnh nói. Mark đương nhiên không biết nguyên do. Nhìn thái độ của tôi như vậy thì há mồm kinh ngạc. Trên thế giới này lại có chu vện như vậy sao? Nhưng mà hắn nghĩ, tránh được một hồi chuyện xấu như vậy thì đã là rất tốt rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lưu tiên sinh, tôi, thực ra lúc nãy tôi chỉ đùa mà thôi. Tôi sao dám có ý thu tiền của ngài? Để tôi trả lại, Carrie nghe tôi nói như vậy, trong lòng lập tức bồn chồn. Cố gắng nở nụ cười, như vậy sao được chứ, đó là tiền đặt cọc, các người còn phải giúp tôi tìm người. Tôi lắc đầu cười nói, còn nhìn cái gì tìm người, để tôi phân phó thủ hạ đi tìm người. Carrie nghe, gocchuyenaudio.com, xong vội vàng nói, chỉ có một chút chu vện như vậy, đâu đáng lấy tiền chứ. Được rồi, anh cứ chăm chỉ làm việc 50 vạn đó coi như là tiền phí đi. Tôi không quan tâm tới tiền, chỉ lo lắng cho Dương Mân, một chút tiền như vậy có đáng gì? Mark dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn tôi và Carrie, hắn không nghĩ ra, Carrie lúc nãy còn đang vênh váo, hiện giờ lại có thể cúi đầu. Hóa ra Ti không phải là người bình thường, trong lòng lại càng hiếu kỳ về thân phận của tôi. Sao có thể vậy, Carrie còn đang nói, thì cửa phòng bị đập ra, một người đầu hói vọt tới, sau khi nhìn thấy tôi, lập tức chắp tay nói. Xin chào Lưu lỗi tiên sinh. Tòi là Owen người phụ trách Bạch Mã Đảng, thủ hạ của tôi không biết thân phận của ngài. Đã đắc tội rồi, tôi cũng vội vàng đứng dậy và hắn bắt tay hắn. Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của tòi, đồng thời tôi còn chuyện phải nhờ người, nên cũng không thể tỏ ra kiêu ngạo thái quá. Xin chào, Owen tiên sinh, nói tới đập tôi liếc mắt nhìn Carrie, phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi. Tam Thạch Bang cũng chỉ lớn mạnh từ một tiểu bang phái thu phí bảo hộ. Cho nên tôi cũng không phản cảm với cách làm của Carrie. Bây giờ nhìn thấp hắn như vậy tôi cũng không muốn làm tu vệt hy vọng của hắn. Dù sao tôi cũng cần người tìm kiếm Dương Mân, để cho hắn một con đường, hắn sẽ nỗ lực hơn rất nhiều. Vì vậy tôi nhìn Owen nói, Ha ha, Owen tiên sinh nói quá lời, tôi chi là cùng Kari tiên sinh nói chu vệ làm ăn. Lúc này chi là không hợp ý thôi, phải không, Kari? Kari thấy tôi nói như vậy sao không hiểu tôi cho hắn một con đường để lùi. Lập tức cảm kích liếc mắt nhìn tôi, sau đó nói. Đúng vậy, tôi với Lưu tiên sinh đang trò chu vệ. Đương nhiên là trong làm ăn thì phải có lúc không hợp ý. Owen biết rõ tình huống không phải như vậy, thế nhưng nếu tôi đã không truy cứu, thì hắn lại càng vui vẻ, bèn nói. Lưu tiên sinh, xem ra là tôi hiểu lầm. Ha ha, Kari, Lưu tiên sinh đường xa tới tìm bằng hữu. Tiền chúng ta sẽ không nhận, có thể làm việc cho Lưu tiên sinh, là vinh hạnh của chúng ta. Kari vừa định trả lời, tôi vội vàng khoát tay áo nói. Chuyện này, Owen tiên sinh không cần quan tâm như vậy, người ta nói vạn mà quy nhất, tôi nhờ Kari làm việc đương nhiên phải trả thù lao rồi. Chuyện này không tốt lắm đâu, Owen cũng muốn kiếm tiền, tiền thì làm gì có ai chê. Không sao đâu, Owen tiên sinh, tiền đối với tỏi không quan trọng, ông còn không hiểu điều nạp hay sao? Tôi cười cười nói, đúng vậy, là tôi hẹp hòi. Vậy được, nếu Lưu tiên sinh đã hào sảng, tôi cũng không thể không nể tình. Tôi đảm bảo bọn Kari sẽ nỗ lực làm việc. Owen gật đầu nói với tôi một câu hứa hẹn, đó là nhất định rồi. Nếu Lưu tiên sinh nể tình, tỏi cũng không thể lòng tham không đáp, chỉ cần số tiền đặt cọc là đủ rồi, không cần phải đưa thêm nữa. Kari lập tức lên tiếng, nói, tỏi cũng không kiên trì, chỉ cần hai bên đồng ý là được rồi. Lúc này Mark nghe câu chuyện của chúng tôi như lọt vào sương mù. Tại sao chỉ trong chốc lát như vậy mà mọi việc lại biến chuyển? Dưới sự đốc thúc của Owen, tất cả thành viên của đảng Bạch Mã điên cuồng hoạt động, tất cả bang chúng đều được phái tới những khách sạn xung quanh tra người. Đôi khi những thành viên áp chót của bang làm việc, kết quả lại cao, vì họ là những người tiếp cận với cuộc sống của người dân. Trong lúc nhất thời, ở tất cả các khách sạn của Venice đều thấy thân ảnh của đảng Bạch Mã ông chủ các khách sạn này còn tường, ba người hoa này. Góc truyện audio.com, bị Bạch Mã đảng phát lệnh truy nã, cách chương.